xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5251, viên ngoại nhà ngốc nữ, 15. Góc truyện audio.com. Bởi vì Mục Sơn Chi Phong hàn tỏa nhiệt, sợ bệnh tức giận qua đến đường quả trên thân, hắn được an bài đến mặt khác một gian phòng dưỡng bệnh. Đường quả ngược lại là rất tình nguyện, lúc này Mục Sơn Chi đã hôn mê, nếu hắn biết rõ, chắc hẳn cũng là rất cao hứng. Đường Chỉ Nghiễn trong lòng kỳ thật rất gấp, lại không thể đến xem Mục Sơn Chi tình huống, chỉ có thể lưu tại đường quả bên này, cùng nàng nói một chút lời mở đầu không đáp phía sau ngữ lời nói. Nàng gặp đường quả chậm chạp không đi nhìn Mục Sơn Chi, trong lòng gấp đến độ không còn hình dáng, vốn là nghĩ đến, đường quả đến xem Mục Sơn Chi, nàng liền có thể cùng đi nhìn xem tình huống, mục đích này sợ là đạt không được. Nhưng nàng không cam lòng, liền chủ động hỏi, quả nhi tỷ, đường tỷ phu bây giờ thế nào? Ngươi không canh giữ ở bên cạnh hắn sao? Đường Chỉ Nghiễn hỏi đến rất khách khí, hàm nhi đều không thể phát hiện không đúng. Không nói những cái khác, tại lòng dạ cái này cùng một chỗ, cùng tuổi người không có mấy cái có thể so sánh phải lên đường Chỉ Nghiễn. Quá phức tạp lời nói, nguyên chủ vẫn là không thể lý giải. Chỉ có thể mê mang nhìn đối phương, cùng với cùng hàm nhi xin giúp đỡ. Mỗi khi lúc này, hàm nhi liền phụ trách cùng người trả lời những vấn đề này. Viên ngoại sợ tiểu thư bị qua bệnh tức giận, căn dặn chờ cô ra tốt lại đi thăm hỏi hắn. Cô ra bên cạnh có người nhìn xem, sẽ không có chuyện gì. Hàm nhi trả lời, nàng cảm thấy đường Chỉ Nghiễn chính là thuận miệng hỏi một chút. Đường Chỉ Nghiễn trong lòng bất đắc dĩ, mặt ngoài rất bình tĩnh, là ta trong lúc nhất thời không nghĩ tới những này, đều là quả nhi tỷ bình thường đối đường tỷ phu quá quan tâm. Ta đều quên cái này, vậy ta không ở lâu thêm, trước đi làm việc, hôm nay còn có rất nhiều chuyện đây, ở chỗ này chờ không đến kết quả, nàng chỉ có thể đi, chỉ là vừa ra khỏi cửa. Đường Chỉ Nghiễn liền để cho người đi hỏi thăm Mục Sơn Chi tình huống. Biết được Mục Mẫu cũng chờ đợi ở một bên, nàng yên tâm rất nhiều. Sau đó nàng kêu Tâm Phúc, làm cho đối phương nghĩ biện pháp tiếp cận Mục Sơn Chi người thân cận. Không rõ ràng biết rõ đối phương tin tức, nàng không có cách nào yên tâm. Chỉ tiếc đây là phủ viên ngoại, nàng muốn đi nhìn đối phương cũng không được. Liền sợ bị người ta biết sẽ nói nhàn thoại. Mục Sơn Chi tỏa nhiệt 2 ngày, cả người đều thiêu đến mơ mơ hồ hồ, cuối cùng chịu đựng nổi, đại phu cũng cảm thấy thần kỳ. Theo lý thuyết, đều nghiêm trọng như vậy, thật đúng là không nhất định có thể nấu được. Cuối cùng, hắn quy tội Mục Sơn Chi thân thể cường tráng. Công tử, đại phu đều nói ngươi khả năng chịu không nổi đến, thật hù chết tiểu nhân. Mục Sơn Chi dừng tay, ta bệnh mấy ngày, công tử tỏa nhiệt 2 ngày 2 đêm, cả người thiêu đến bất tỉnh nhân sự. Nói đến đây, gã sai vặt nhìn xung quanh xuống trong phòng, bên trong nhà này lúc này cũng chỉ có hắn cùng Mục Sơn Chi. Hắn đi qua 2 bước, thấp giọng nói, phòng khách tiểu thư nhưng lo lắng ngươi, đều nhờ người hỏi tiểu nhân nhiều lần, gần nhất 2 ngày đều gầy gò không ít. Vì thế cơm nước không vào, tầm mắt đều là một mảnh màu xanh. Mục Sơn Chi nghe xong liền đau lòng rất, ta tỉnh lại tin tức, ngươi có thể nói cho nàng, trong phủ trên dưới đều biết rõ. Công tử yên tâm a, phòng khách tiểu thư còn nhờ người cho ngươi đưa canh đến. Là nàng tự tay chế biến, gã sai vặt Quế Nhạc liền vội vàng đem bên cạnh hộp cơm mở ra. Tiểu nhân cùng người nói, đây là bên ngoài mua được. Là công tử nhớ cực kỳ, không có người hoài nghi, công tử cứ việc uống đi, Quế Nhạc không phải phủ viên ngoại người, là mấy tháng trước Mục Sơn Chi mua được, tính toán làm hắn tâm phúc, Mục Sơn Chi bưng bát, rất hài lòng Quế Nhạc thông minh cơ linh, một hồi có thưởng, Mục Sơn Chi uống vào canh gà, trong đầu nghĩ đến chính là đường Chỉ Nghiễn bộ dáng, chờ hắn uống đến không sai biệt lắm, đường quả mang theo hàm nhi đến. Hàm Nhi trong tay mang theo cái hộp đựng thức ăn. Sơn Chi ca ca, đường quả ra vẻ dáng vẻ rất vui vẻ. Thúc giục Hàm Nhi vội vàng đem nuôi dạ dày cháo loãng lấy ra. phụ thân nói ăn cái này. Mục Sơn chỉ uống canh gà đều no bụng, huống hồ hắn không thích cháo loãng. Liền nói, lúc này không đói bụng. Hắn vuốt vuốt mi tâm, Quế Nhạc rất thông minh. Mau nói, Hàm Nhi cô nương, công tử vừa vặn thanh tỉnh một hồi. Ăn chút ở bên ngoài mua được canh, lúc này hẳn là mệt mỏi. Cháo loãng trước thả xuống, chờ công tử tỉnh lại lại ăn đi. Mục Sơn chỉ theo Quế Nhạc lời nói, nằm xuống, Hàm Nhi cảm giác được đường quả có chút thất lạc, liền an ủi, tiểu thư, là cô gia thể cốt còn chưa tốt, không có dư thừa tinh lực, đến tu dưỡng, ngủ nhiều, mới có thể khôi phục. A nha, Hàm Nhi an ủi tốt đường quả liền theo rời đi, con quay đầu nhìn qua, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Quế Nhạc trên mặt, Uy Sơn chi ca ca ăn. Quế Nhạc vội vàng đáp ứng, chỉ là chờ đường quả cùng Hàm Nhi vừa đi, Mục Sơn chi phân phó một câu, Quế Nhạc, vật kia ngươi ăn, hoặc là đổ đều có thể, ta đã no bụng, vừa vặn tiểu nhân còn không có dùng cơm đây. Quế Nhạc cầm cháo loãng liền ăn, không nghĩ tới một ngụm đi xuống, liền mặn chết hắn, chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước. Có chút ấm áp, đề lão bà ta là học bá, cách chương.